Chàng rể đào hoa, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp Dương Ninh Vân bất ngờ bị tát, đầu liền nghiêng qua một bên, trực tiếp ngã xuống đất, đầu óc cũng trống rỗng. Bà xã, Trần Hoàng Thiên nghe thấy tiếng vỗ tay liền đột ngột ngồi dậy, nhưng khi nhìn thấy Dương Ninh Vân ngồi trên mặt đất che mặt, anh cũng không quan tâm hét lên một tiếng, loạng choạng ngã từ trên giường xuống. Rất nhanh, giọng nói của một người phụ nữ đanh đá vang lên. Tối hôm qua nói thế nào với cô? Kêu cô ly hôn với cậu ta, cô lại dám giấu tôi, còn muốn cùng cậu ta sinh con. Cậu ta không động cô lại động, cô thật là có bản lĩnh, tôi hỏi cô những thứ này cô học từ đâu? Hay là cô dám giấu tôi, đã cùng cậu ta làm rồi? Lý Tú Lam bất ngờ đi vào, chỉ vào Dương Ninh Vân mà mắng, nước bọt vắng khắp nơi. Lúc nãy bà ta đứng trước cửa, đã lên nghe thấy lời của Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân. Đúng vậy, Dương Ninh Vân đột nhiên đứng lên, hét về phía Lý Tú Lam. Đúng vậy, tôi đã sớm không khống chế được, đã cùng Trần Hoàng Thiên phát sinh quan hệ, vậy thì bà hài lòng chưa? Lý Tú Lam nghe thấy, liền tức giận, cô thật đủ ti tiện, lại cùng tên vô dụng này phát sinh quan hệ. Tôi sắp bị cô chọc tức chết rồi, xem tôi có đánh chết cô hay không? Lời dứt lời, bà ta lại giơ tay lên tát Dương Ninh Vân một cái nữa. Đủ rồi, Trần Hoàng Thiên ôm chặt vết thương trên bụng, một tay nắm lấy cổ tay Lý Tú Lam, hét vào mặt bà ta. Bà không có tư cách nói Ninh Vân ti tiện, về ti tiện thì ai cũng không thể so với bà nuôi bao nhiêu chàng trai trẻ thì trong lòng bà cũng nên tự hiểu, anh cũng bị chọc tức giận, vết thương cũng sắp vỡ ra, đó là bí mật mà anh luôn không muốn nói ra. Anh chịu đủ rồi, Dương Ninh Vân trong sáng như vậy, anh không cho phép bất cứ ai mắng cô ấy ti tiện. Ong, khi Lý Tú Lam nghe xong, trong đầu liền có tiếng ong ong, cả người đều choáng váng. Dương Ninh Vân cũng ngây người, mẹ của cô nuôi nhiều chàng trai trẻ. Trần Hoàng Thiên đang nói thật hay là đang tức giận, hay cho một tên sao chổi như cậu? Lý Tú Lam nhếch miệng chỉ vào Trần Hoàng Thiên mắng. Cậu dám nói tôi nuôi nhiều chàng trai trẻ, tôi nuôi mấy chàng trai trẻ lúc nào chứ, con mắt nào của cậu nhìn thấy? Nếu hôm nay cậu không lấy được chứng cứ thì tôi sẽ đi kiện cậu, để cậu tội chồng thêm tội. Ha ha, Trần Hoàng Thiên tức đến bật cười. Chứng cứ tôi có chứ, bà đừng ép tôi nói ra, để Ninh Vân biết được một mặt xấu xa của bà, cô ấy sẽ đau lòng. Lý Tú Lam ngây người, cậu ta thật sự nắm được chứng mảnh khỏe của bà ta. Không đâu, nghĩ đến đây, bà ta nắm lấy cánh tay của Dương Ninh Vân, nói. Ninh Vân, đừng nghe cậu ta nói, cậu ta đang cố ý xúi giục mối quan hệ của mẹ con chúng ta, tâm tư người đàn ông này quá sâu, con đừng để ý đến cậu ta, cùng mẹ đi đến cục dân chính, trực tiếp ly hôn, không cần cậu ta đi cùng, mẹ có thể giúp con làm được. Tâm tư tôi quá sâu, Trần Hoàng Thiên cười nhạo. Tôi giúp bà kiếm hơn 300 tỷ cũng không lấy của bà một đồng nào, bà lại nói tâm tư tôi sâu. Hơn 300 tỷ phải không? Lý Tú Lam mắng, mặt hàng như Lý Ngọc Hân còn có thể gả vào nhà quyền thế hơn mấy trăm tỷ. Con gái của tôi mạnh hơn cô ta gấp trăm lần, muốn gả vào nhà quyền thế mấy nghìn tỷ cũng không phải là vấn đề gì. Gả cho người đàn ông nghèo như cậu, tôi sẽ lỗ chết 300 tỷ thì là cái thứ gì? Đợi ta gả Ninh Vân vào nhà quyền thế mấy nghìn tỷ còn 300 tỷ của cậu tôi cũng không thèm 300 tỷ đỏ của cậu. Khu Trận Hoàng Thiên bị Lý Tú Lam làm cho nghẹn lại cuối cùng cũng bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phủ nhận tư chất của Ninh Vân có thể gả vào nhà quyền thế mấy nghìn tỷ, nhưng có người mẹ như bà thì có nhà quyền thế mấy nghìn tỷ nào dám lấy. Danh tiếng của cô ấy sẽ bị bà hủy hoại. Bà ngoại tình với Hầu Huy, bị chụp được và bị tống tiền, còn không biết ngại nói là thua cờ bạc ép Ninh Vân cho bà tiền. Chuyện của Hầu Huy cũng do tôi giúp bà làm dịu xuống, nhưng bà còn không chịu thu lại, bà có tiền còn đi nuôi mấy chàng trai trẻ, nuôi hơn mười mấy người đi. Còn không biết xấu hổ nói Ninh Vân ti tiện, bà có bao nhiêu ti tiện trong lòng bà còn không tự hiểu sao. Muốn tôi gọi mười mấy chàng trai trẻ đã biến mất đó đến đây, nói lịch sử trò chuyện của bà với bọn họ ra không? Đức hạnh của bà như vậy, tôi hỏi bà làm sao có nhà quyền thế mấy nghìn tỷ nào dám làm thông gia với bà. Khụ khụ, khi nói đến đây, vết thương trên bụng của Trần Hoàng Thiên đã vỡ ra, bàn tay của anh cũng dính đầy máu, anh đau đến cong người như một con tôm. Mà Lý Tú Lam và Dương Ninh Vân, đều ngây người như con gà gỗ, hóa đã ngay tại chỗ. Trần Hoàng Thiên, những gì anh nói đều là thật sao? Dương Ninh Vân ngày ngốc hỏi, cả người như không có linh hồn. Lý Tú Lam đột nhiên hoảng sợ, lo lắng nằm lấy cánh tay của Dương Ninh Vân. Ninh Vân, con đừng nghe cậu ta nói lung tung. Đi với mẹ, mau đi với mẹ, đây là một con chó điên, là con chó điện chỉ biết cần người, mau đi, đi. Con muốn biết sự thật. Dương Ninh Vân hung hăng hất tay của Lý Tú Lam ra, lại hỏi Trần Hoàng Thiên. Có phải là thật không Trần Hoàng Thiên? Anh nói cho em biết có phải là thật không? Nhìn thấy bộ dạng mất hồn và tuyệt vọng của Dương Ninh Vân, Trần Hoàng Thiên cũng hối hận vì nhất thời kích động lại nói những chuyện không nên nói ra. Chuyện này đối với Dương Ninh Vân là một đả kích rất lớn. Anh nói đi Trần Hoàng Thiên, rốt cuộc có phải là sự thật không? Mẹ em bà ta thật sự, đã đến mức đó sao? Dương Ninh Vân yếu ớt hỏi, gương mặt như sống không còn gì đáng tiếc. Nhìn thấy như vậy, Trần Hoàng Thiên vô cùng đau lòng. Bề ngoài thì cô rất kiên cường, nhưng thật ra trong lòng rất yếu đuối. Từ gương mặt như sống không còn gì đáng tiếc thì Trần Hoàng Thiên biết nếu nói như vậy mà lấy ra chứng cứ chỉ sợ Dương Ninh Vân sẽ nghĩ không thông. Anh nói đi, thấy Trần Hoàng Thiên chậm chạp không lên tiếng, Dương Ninh Vân hét lên. Là anh nói bậy, Trần Hoàng Thiên đột nhiên thay đổi lời nói. Vừa nói xong, bó, một cái tái giòn giã vang lên. Đầu của Trần Hoàng Thiên khẽ nghiêng qua một bên, nghe thấy Dương Ninh Vân thất vọng nói một câu. Anh đã làm trái tim em tổn thương rất nhiều L nói xong, hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, bụng miệng xông ra khỏi phòng bệnh. Đấu với tôi cậu còn mềm lòng lắm, cứ đem những bí mật này vào tù đi, tôi sẽ tìm cho Ninh Vân một nhà tốt để gả đi. Để nó hết hy vọng với cậu, Lý Tú Lam nở nụ cười chiến thắng, sau đó đóng cửa lại và bỏ đi. Hu hu, Dương Ninh Vân quay lại xe, nằm trên vô lăng khóc lóc thảm thiết. Cô quá đau lòng, một bên khi sinh cô ra, vì khó sinh nên xuất huyết mà chết, sau đó có một người mẹ khác đã nuôi lớn cô. Còn một người đàn ông vì cô mà mạng cũng không cần. Cô thừa nhận cô đã yêu người đàn ông này, nhưng anh ấy lại vu cáo hãm hại mẹ của cô, điều này khiến cô không thể chấp nhận nổi. Khóc cái gì mà khóc, con nhìn con đi, vì một người đàn ông muốn chia rẽ tình cảm của mẹ con chúng ta mà khóc có ý nghĩa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tú Lam ngồi ghế phụ bên cạnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà mắng. Nhưng dù sao anh ấy cũng cứu mạng con hai lần, con đau lòng, khóc một chút không được sao? Dương Ninh vẫn tức giận nói, được con khóc đi, sau khi khóc xong thì đi cục dân chính ly hôn đi. Lý Tú Lam nói, con hận anh ấy, nhưng con cũng yêu anh ấy, con sẽ không ly hôn. Dương Ninh Vân bỏ lại một câu, liền mở cửa xe chạy dọc theo con đường. Con nhóc chết tiệt này, Lý Tú Lam tức giận nói. Chủ tịch Chu sẽ để cậu ta bị phán tử hình, đợi khi cậu ta bị xử tử, xem con ly hôn hay không. Ngày hôm sau, Hứa Minh Hiền đưa Tôn bác sĩ đến. Sau một hồi trị liệu, bác sĩ Tôn nói, anh quá xui xẻo, bị đâm trúng đan điền, khoảng nửa năm mới có thể hồi phục được. Vậy khi tôi hồi phục có thể hồi phục thực lực như trước đây được không? Trần Hoàng Thiên hỏi, có thể, bác sĩ Tôn gật đầu. Hỏi, anh gặp phải đối thủ mạnh đến mức nào, mới bị thương thành như vậy? Kiếm hiệp hay Trần Hoàng Thiên cười khổ, đan cảnh tầng 6 cũng tương đương với tôi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không bằng anh ta cho nên. Ha ha, bác sĩ Tôn cười nói, hiểu mà, người Nhật Bản thượng võ từ nhỏ đã được tập luyện, anh đã đi đường tắt để bắt kịp bọn họ, nền tảng không đủ, không thể đánh bại người cùng cảnh giới cũng là chuyện bình thường. Thấy Thanh Vân quan tâm anh như vậy, khi cô ấy mới lớn, thì ngày nào cũng chạy đến tiệm thuốc của tôi chơi, khiến tôi rất thích. Tôi có một người bạn cũ năng lực mạnh hơn so với anh, đợi mấy ngày nữa cậu có thể xuống giường, tôi sẽ kêu anh ta qua chỉ điểm cho anh. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Tôn nhiều. Trần Hoàng Thiên ôm quyền nói. Bác sĩ Tôn cười nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn con nhóc Thanh Vân này. Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Phương Thanh Vân, cô ấy khẽ cười nói. Cậu ba, tôi đã để bác sĩ Tôn giúp anh tìm mối quan hệ. Cảm ơn cô Thanh Vân, Trần Hoàng Thiên nói từ tận đáy lòng. Phương Thanh Vân cười nói, anh là cậu ba của tôi, giúp anh là nghĩa vụ của tôi không cần anh cảm ơn. Trần Hoàng Thiên mỉm cười, dù đã 7 năm không gặp nhưng cô ấy vẫn như năm đó. Chỉ là anh không phải là anh của năm đó nữa, không thể cùng cô ấy chơi trò gia đình, gọi cô ấy là bà xã nữa. Một tuần sau, hai cảnh sát giám sát Trần Hoàng Thiên cũng rời đi. Vết thương của Trần Hoàng Thiên cũng tốt hơn, và tự làm thủ tục xuất viện. Khi anh rời khỏi là buổi chiều, anh cũng không biết có nên về nhà hay không, anh cứ đi, đến trời tối cũng đến nhà. Ngôi nhà này, đương nhiên là nhà của anh với Dương Ninh Vân. Anh nhìn cửa nhà hồi lâu, anh lấy hết can đảm, đi qua gõ cửa phòng. Một dì xa lạ mở cửa, hỏi Trần Hoàng Thiên là ai? Còn không đợi Trần Hoàng Thiên trả lời, thì đã có người hét lớn. Tên sao chổi đáng chết này? Còn không biết xấu hổ vào nhà tôi, cút ra ngoài cho tôi, tuy tôi không biết tại sao cậu không bị bắt nhưng cậu mãi mãi cũng đừng mong được bước vào nhà tôi. Bất ngờ Lý Tú Lam xuất hiện đi đến mắng một cách quá đáng. Sau đó một tiếng ầm vang lên, cánh cửa bị đóng lại. Không lâu, Trần Hoàng Thiên nhận được một tin nhắn là Dương Ninh Vân gửi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung là 60 tỷ của Lôi Hồ và 90 tỷ của mẹ em gửi cho anh 150 tỷ này, mẹ em tham tiền, anh lấy 150 tỷ đi làm ăn đi, khi kiếm được nhiều tiền bà ấy sẽ để anh vào nhà, dù bao lâu đi nữa, em sẽ đợi anh. Khóe miệng Trần Hoàng Thiên hiện lên một nụ cười chua xót, trả lời bốn chữ, làm khó em rồi. Sau đó, dưới ánh trăng sáng anh bước ra khỏi chung trời đất rộng lớn, nhất thời anh lại không biết tiếp theo cu. Bản thân nên đi đâu? Bỏ đi, về biệt thự số 1 ở Vịnh Ngân Long đi. Nghĩ đến đây, anh chuẩn bị đi gọi xe. Nhưng vào lúc này, có khoảng 7-8 samurai bước xuống từ một chiếc xe cho thuê, trên tay ai cũng cầm một thanh kiếm katana, bao vây Trần Hoàng Thiên. Ngay sau đó, trên xe vang lên một giọng mỉa mai. Trần Hoàng Thiên, tôi biết đan điền của anh đã bị thương, khó có thể hồi phục trong nửa năm, vốn ở bệnh viện có cảnh sát bảo vệ khiến tôi khó ra tay, không ngờ anh có quan hệ có thể ra ngoài, vậy thì để tôi tiện anh xuống địa ngục. Nói đến đây, anh ta dùng tiếng Nhật để nói. Lấy đầu anh ta xuống, mang về Nhật Bản để làm lễ tế cho anh quy điền. Cách chương.